Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, làm tốt tử vong giác ngộ. Không nghĩ tới, vạn kiếm quyết thế mà như thế cường đại. Quá mức thật không thể tin. Mà tại một ngôi biệt thự trong một cái phòng, Diệp Thần bóng người ngồi xếp bằng trên giường. Sắc mặt chấn kinh, vạn kiếm quy tông cùng vạn kiếm khuy thiên chẳng qua là bên trong hai cái chiêu thức mà thôi. Mà vạn kiếm quyết, có thể là có hơn 100 loại chiêu thức. Quá mức khủng bố đi. Có thể nói, chỉ cần một bộ vạn kiếm quyết liền đã nghịch thiên. Rốt cuộc có khủng bố như thế chiêu thức. Phong hành quyết, tốc độ cũng quá mức khủng bố. Sau cùng, Diệp Thần gật gật đầu. Chính mình có một bộ tốc độ công pháp, một bộ công kích công pháp, đã đầy đủ lợi hại. Nếu như có thể lời nói, lần nữa tăng thêm một bộ cường đại phòng ngự công pháp. Có thể nói, quả thực cũng là đi ngang tiết tấu nha. Vẫn là thật tốt tu luyện đi. Buổi tối hôm nay, cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Sau cùng, gật gật đầu, không có nhiều lời, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Bành mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa trong biệt thự xa hoa, lúc này ở trong đình viện, càng là có từng đạo mặc lấy quần áo màu đen bóng người. Bầu không khí không nói ra ngưng trọng, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Đều đã rạng sáng, thế mà còn để cho chúng ta tới tập hợp. Dạng này sự tình, vẫn là hiếm thấy nha. Có thể không phải liền là, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, lại không thể tại ban ngày nói sao. Ta còn muốn thật tốt đợi tại Ôn Nhu Hương đâu. Nhìn đến, không cần phải nói, khẳng định là phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Bằng không, chủ thượng sẽ không để cho chúng ta tập trung. Hy vọng không muốn là chuyện gì xấu đi. Bằng không, thì vô cùng xấu hổ. Đúng, khẳng định là có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Hiện tại, duy nhất có thể khẩn cầu cũng là chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Lại nói, các ngươi nhìn đến huyết hồ ép sao? Thời gian đều chuẩn bị đến. Cái kia ra hỏa làm sao còn không có đến? Cũng không phải không biết chủ thượng tính khí. Quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại nha. Cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy cái kia ra hỏa. Nói không chừng, bây giờ còn tại nghiên cứu cái nào một vị mỹ nữ đâu. Rốt cuộc, cái kia ra hỏa tính cách, các ngươi cũng không phải không biết. Cả ngày đều là mùi máu tươi, thì không có một ngày là bình thường. Ha ha ha, ngươi nói như vậy, cẩn thận bị huyết hồ ép nghe đến. Khi đó, hắn liền muốn theo ngươi đại chiến 300 hiệp. Thật tốt luận bàn một chút. Cát, ta mới không sợ, cũng là phiền toái một chút. Đăng đăng đăng mà tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm. Từng trận giày cao gót gõ đánh mặt đất thanh âm truyền đến. Cái này khiến nguyên bản còn tại vừa nói vừa cười mọi người. Thoáng cái im miệng, sắc mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, chủ thượng, nhìn lên trước mặt đi tới. Mặc lấy một đầu màu đen áo ngực váy dài thiếu nữ. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi một câu. Rất tốt, đều đã đến đầy đủ đi. Mà tại trước mặt đi tới, mang theo một khối màu đen lụa mỏng thiếu nữ nhìn đến. Gật gật đầu, tại vị trí trung tâm ngồi xuống, nhìn về phía trước mặt mọi người. Hai chân chéo nguẫy, nhìn qua, dị thường gợi cảm, thời gian không còn sớm. Ta cũng không muốn lãng phí mọi người thời gian. Bất quá, hiện tại ta lại là không thể không khiến mọi người tới. Nói cho mọi người một cái vô cùng tin tức xấu. Nhìn lên trước mặt mọi người. Nữ tử mở miệng, thanh âm càng là ngưng trọng. Cái này làm cho tất cả mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng, có thể cho bọn họ minh chủ ngưng trọng như thế. Nhìn đến tin tức xấu này, khẳng định là vô cùng tin tức xấu. Bằng không, căn bản không có khả năng. Ta nghĩ, mọi người cũng đã chú ý tới đi. Hiện tại hội nghị, huyết hồ ép cũng không đến. Mà ta có thể nói cho mọi người là, ngay tại vừa mới, huyết hồ ép mệnh bài. Đã phá nát, làm sao có thể. Mọi người nghe đến huyết hồ ép mệnh bài đã phá nát thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, ngưng trọng, trắng xám, huyết hồ ép. Tại trong bọn họ, thực lực vẫn là gần phía trước, Mà để bọn hắn không nghĩ tới là Huyết Hộ ép đã vẫn lạc. Điểm này không khỏi quá mức, thật không thể tin. Không thể nào. Huyết Hộ ép thực lực chúng ta đều là rõ ràng. Nếu như Huyết Hộ ép đều vẫn lạc lời nói. Chấm ngoặc kép. Mọi người nghe đến từng cái sắc mặt chấn kinh. Nếu như Huyết Hộ ép dạng này người đều vẫn lạc lời nói, chẳng phải là nói trong bọn họ phần lớn người đều sẽ gặp nguy hiểm. Có chút xấu hổ nha. Chẳng lẽ ta còn có thể nói với các ngươi lời nói dối. Đây là thật, đến mức tin hay không? Tùy cho các ngươi. Bất quá, ta ở đây nhắc nhở các ngươi một tiếng. Gần nhất chú ý một chút. Còn có, tra cho ta. Toàn lực tra. Ta ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai thế mà như thế to gan lớn mật. Lại dám cùng chúng ta đối nghịch. Có thể nói, lần này, một vị hộ ép tổn thất, đã làm bị thương hắn nhóm. Chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng. Bằng không, bọn họ sẽ trở thành hắn người chê cười. Chủ thượng, có phải hay không là bọn họ? Chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh người nghe đến. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ Du Long M tại Tam Á thời gian dài như vậy chiếm cứ. Liền không có lật xe kinh lịch. Không nghĩ tới, lần này thế mà lật xe. Mà đồng hành, có khả năng nhất. Đúng thế, chủ thượng. Có phải hay không là bọn họ? Bằng không, Huyết Hộ ép làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Vẫn là không rên một tiếng. Cái này, có chút không còn gì để nói. Đúng, bọn họ hiềm nghi lớn nhất. Bằng không, không có hắn thế lực dám cùng chúng ta đối nghịch. Chuyện này, hiện tại kết luận còn quá sớm. Ta cần là các ngươi cho ta triệt để tra rõ ràng. Minh bạch không có. Nhìn lên trước mặt mọi người, thanh âm cô gái càng là băng lãnh, liền xem như bọn họ, nếu như bị ta tìm tới chứng cứ, chúng ta Du Long M cũng sẽ không là một quả hồng mềm. Tùy tiện người khác nắm, hiện tại, ta cần là chứng cứ, minh bạch không có, có thể nói, không có chứng cứ lời nói, bọn họ Du Long M căn bản không có bất kỳ lý do gì báo thù, mà chỉ cần nắm giữ chứng cứ. Thì không cần nhiều lời. Chủ thượng, ta biết. Mà ở bên cạnh mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra một cái tra ra manh mối. Đúng. Bất kể là ai. Dám cùng chúng ta Du Long M đối nghịch. Cho chúng ta rửa sạch sẽ cổ lại nói. Chủ thượng yên tâm. Chuyện này. Bao tại trên người chúng ta. Ngoặc kép. Đã như vậy. Chuyện này giao cho các ngươi. Nhất định phải cho ta lấy tốc độ nhanh nhất điều tra rõ ràng. Chúng ta Du Long M không phải tùy tiện một người đều có thể khiêu khích. Tan họp. Đúng. Mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời. Rời đi. Có thể nói. Bọn họ biết. Lần này. Bọn họ chủ thượng phẫn nộ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dám khiêu khích ta Du Long M. Làm tốt tử vong giác ngộ. Nhìn lấy rời đi mọi người, nữ tử ánh mắt thanh lãnh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tam Á, có khả năng muốn gió dục mây vần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.